Tell the devil I say hey when you keep you on my head. Hello. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Trọng Dũng nha. Sorry mọi người, hôm nay livestream lại trễ một xíu. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là hiện tại thì mình đang ở Melbourne, Úc. Thì tối nay cái đường tram á, tram là xe điện ở đây các bạn, nó bị nghẹt quá, đông người đi quá, trạm nào nó cũng dừng hết, nên cuối cùng là 1:30 nó mới đi về tới nhà của mình. Bình thường đi có 1 tiếng à, nên là bị trễ hơn dự định, mọi người thông cảm giúp mình. Hi, chào Đỉnh nha, cảm ơn Đỉnh rất nhiều. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại của tác giả Steven Johnson. Và chúng ta đến với chương kế cuối của quyển sách này, đó là chương 5, thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ đọc về lịch sử của thời gian được hình thành như thế nào ha. Thời gian đây chắc đồng hồ đó, các bạn, hay là lịch gì đó. Ai chào Cao Cao nha, cảm ơn Cao Cao rất nhiều, cảm ơn Đỉnh rất nhiều. Hiện tại ở Úc là hơn 12 giờ rồi các bạn, 12 giờ 10 rồi. Việt Nam là 9 giờ 12 phút đúng không? 9 giờ 11, 12 phút. Ok, chương 5, thời gian. Vào tháng 10 năm 1967, một nhóm các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại Paris để dự một hội nghị với cái tên giản dị là The General Conference of Weights and Measures, là hội nghị về khối lượng và đo lường. Nếu bạn đã từng có may mắn đáng hoài nghi là tham dự một hội nghị khoa học, chắc hẳn bạn biết các cuộc họp kiểu này diễn ra như thế nào. Các tham luận được trình bày, rồi một loạt thảo luận theo tiểu bang, đôi lúc bị cắt ngang để khách mời giao lưu. Ngoài ra, còn có một cuộc tán gẫu và ẩu đả ở trong quầy bar khách sạn vào ban đêm. Mọi người nói chung đều khá vui vẻ, song không đạt được nhiều kết quả. Nhưng hội nghị về khối lượng và đo lường đã phá vỡ truyền thống đáng quý của các hội nghị trước đây. Ngày 13 tháng 10 năm 1967, những người tham gia đã đồng tình thay đổi cái quan niệm cốt lõi về thời gian. Trong lịch sử của loài người, thời gian phần lớn được tính bằng cách theo dõi nhịp điệu thần thánh của các thiên thể. Giống như là trái đất, cảm nhận về thời gian của con người cũng xoay quanh mặt trời. Ngày được tính dựa theo chu kỳ mặt trời mọc và mặt trời lặn, tháng dựa trên chu kỳ của mặt trăng và năm dựa trên nhịp điệu chậm rãi nhưng mà dự đoán được của các mùa. Ồ, ngày là theo mặt trời, tháng là theo, tháng là dựa trên mặt trăng ha các bạn, giờ mình mới biết á. Mình tưởng tháng cũng là dựa trên mặt trời, nếu mà theo kiểu lịch dương lịch bình thường ha. Năm là dựa trên nhịp điệu chậm rãi nhưng dự đoán được của các mùa. Dẫu vậy, trong suốt một thời gian dài, chúng ta đã hiểu lầm nguyên lý của các mô hình này, cho rằng mặt trời xoay quanh trái đất chứ không phải là điều ngược lại. Dần dần, chúng ta xây dựng các công cụ đo đạc thời gian dễ dự đoán hơn, sử dụng đồng hồ mặt trời để theo dõi các khoảng thời gian ở trong một ngày, sử dụng các đài quan sát bầu trời như là Stonehenge để theo dõi các ngày quan trọng ở trong mùa như hạ chí. Sau đó, chúng ta bắt đầu chia thời gian thành các đơn vị ngắn hơn, giây, phút, giờ. Dựa trên hệ đếm, cơ số 12 được lưu truyền từ thời Ai Cập và Sumer cổ đại. Thời gian được xác định bằng cách chia 1 phút tương đương 1 trên 60 giờ, 1 giờ tương đương 1 trên 24 ngày và 1 ngày đơn giản là khoảng thời gian giữa hai thời điểm mặt trời lên đỉnh. Song cách đây khoảng 60 năm, khi mà công cụ đo thời gian dần trở nên chính xác hơn, chúng ta bắt đầu nhận ra các khiếm khuyết ở trong cách đo đạt thời gian nhờ quan sát bầu trời. Chiếc đồng hồ bầu trời tỏ ra có phần thiếu ổn định. Đó cũng là vấn đề đặt cho hội nghị về khối lượng và đo lường được tổ chức vào năm 1967. Nếu con người muốn đo lường chính xác thời gian, chúng ta phải đánh đổi thực tế lớn nhất ở trong hệ mặt trời để lấy một trong những thực thể nhỏ bé nhất. Nếu đo lường thuần túy bằng sự quan tâm của du khách, nhà thờ chính tòa Pisa sẽ lu mờ trước người hàng xóm nghiêng nổi tiếng của mình. Nhưng mà ngôi nhà thờ ngàn năm tuổi với mặt tiền, lát đá trắng và cẩm thạch rực rỡ này là kiến trúc ấn tượng hơn so với tòa tháp chuông nghiêng ở bên cạnh. Từ sàn giáo đường nhìn lên các bức tranh trần tuyệt đẹp từ thế kỷ thứ 14 ở trên mái vòm, bạn sẽ sao lãng đôi phút và cuối cùng mối tương giao với thời gian của bạn sẽ thay đổi. Treo ở trên trần nhà là một bộ đèn chùm. Chúng nay đã im lìm xong ở trong truyện kể vào năm 1583 khi cậu sinh viên 19 tuổi của Đại học Pisa tham dự một buổi cầu nguyện tại nhà thờ, mơ màng ở trên băng ghế dài và bỗng thấy một trong số các ngọn đèn thờ lắc qua lại. Trong lúc các bạn đồng môn chăm chú đọc kinh tinh kính, cậu sinh viên như bị thôi miên bởi chuyển động đều đặn của ngọn đèn. Cho dù vòng cung lớn đến đâu, dường như là chiếc đèn luôn mất cùng một khoảng thời gian để dao động. Khi mà vòng cung thu ngắn, tốc độ của chiếc đèn cũng giảm đi tương ứng. Để kiểm chứng quan sát của mình, cậu bèn đo lường dao động của chiếc đèn bằng thứ đồng hồ đáng tin nhất mà cậu có, đó là nhịp tim. Đa số thanh niên 19 tuổi tìm những cách ít tính khoa học hơn để phân tâm khi mà dự thánh lễ Misa, nhưng cậu sinh viên năm nhất kia lại là Galileo Galilei. Đừng bất ngờ gì về việc Galileo mơ mộng về thời gian và nhịp điệu, bởi cha ông là một nhà lý luận âm nhạc và chơi đàn luyết. Vào giữa thế kỷ thứ 16, chơi đàn là một trong các hoạt động biểu thị thời gian chính xác nhất ở trong văn hóa hàng ngày. Thuật ngữ âm nhạc là tempo, có nghĩa là nhịp, bắt nguồn từ một từ chỉ thời gian ở trong tiếng Ý. Nhưng ở thời của Galileo, chưa có công cụ cho ra nhịp chính xác, vì tận vài thế kỷ sau, máy đếm nhịp mới được phát minh. Do đó, việc quan sát chiếc đèn lắc lư đều đặn đã gieo một ý tưởng vào chàng trai Galileo. Tuy nhiên, như thường lệ, phải mất hàng thập kỷ để hạt mầm này nở thành một thứ gì đó hữu ích. Galileo dành 20 năm tiếp theo của đời ông để theo đuổi sự nghiệp toán học, thử nghiệm với kính thiên văn và ít nhiều đã kiến tạo khoa học hiện đại. Tuy vậy, câu chuyện của chiếc đèn lắc lư vẫn hiện hữu trong tâm trí của ông. Càng ngày, ông càng bị ám ảnh bởi động lực học và việc các vật thể di chuyển ở trong không gian. Vì thế, ông quyết định tạo ra một con lắc để tái hiện những gì mình quan sát được ở nhà thờ chính của tòa Pisa nhiều năm trước. Ông nhận ra thời gian con lắc dao động không phụ thuộc vào kích thước, khối lượng của vật, mà phụ thuộc duy nhất vào độ dài của dây. Galileo viết ở trong thư gửi cho nhà khoa học đồng nghiệp là Giovanni Battista Pagliani. Đặc tính kỳ diệu của con lắc là tạo ra mọi dao động, dù lớn hay nhỏ, trong các khoảng thời gian bằng nhau. Khoảng thời gian bằng nhau, ở thời của Galileo, bất kỳ hiện tượng tự nhiên hay là thiết bị cơ khí nào biểu thị nhịp điệu chính xác đều được cho là kỳ diệu. Hầu hết thành phố ở Ý khi đó đã có đồng hồ cơ khí lớn, nhưng chúng không chính xác và cần được hiệu chỉnh thường xuyên căn cứ vào mặt trời. Mặt trời nếu không sẽ chậm khoảng 20 phút mỗi ngày. Nói cách khác, kỹ thuật đo thời gian tiên tiến nhất khi ấy gặp khó khăn, ngay cả việc bảo đảm tính chính xác ở cấp độ ngày. Ý tưởng về một chiếc đồng hồ chính xác đến từng giây thật là lố bịch. Lố bịch và dường như là không cần thiết, giống như là vụ kinh doanh nước đá của Frederick Tudor. Đó là một phát kiến không có thị trường tự nhiên. Bạn không thể đảm bảo thời gian chính xác vào giữa thế kỷ thứ 16, nhưng cũng chẳng ai thật sự để tâm, bởi vì họ không có nhu cầu chia nhỏ thời gian chính xác đến từng giây. Họ không bắt xe buýt, xem vô tuyến hay là dự hội đàm. Chỉ cần biết tương đối giờ giấc ở trong ngày, bạn vẫn sống ổn. Nhu cầu về độ chính xác đến từng giây không đến từ lịch mà từ bản đồ. Đây rốt cuộc là kỷ nguyên vĩ đại đầu tiên của hàng hải toàn cầu. Được Columbus truyền cảm hứng, những con tàu đang dong buồm tới miền đất hứa châu Mỹ với cả núi gia tài đón đợi người vượt biển thành công, và chắc chắn tử thần đón lỏng kẻ lạc đường. Nhưng các thủy thủ không biết cách nào để định vị kinh độ ở trên biển, còn vĩ độ thì được ước chừng bằng cách quan sát bầu trời. Trước khi xuất hiện các kỹ thuật hàng hải hiện đại, cách duy nhất để tìm được kinh độ của tàu là dựa vào hai chiếc đồng hồ. Một chiếc đặt theo thời gian chính xác tại điểm xuất phát, giả sử đã biết kinh độ của điểm đó, chiếc còn lại chỉ thời gian tại vị trí hiện tại ở trên biển. Sự chênh lệch giữa thời gian giữa hai đồng hồ sẽ cho biết sự thay đổi vị trí của con tàu theo kinh độ. Đồng hồ lệch 4 phút khi tàu tiến thêm 1 kinh độ. Ồ, hay vậy. Khi mà trời quang, các thủy thủ có thể dễ dàng chỉnh đồng hồ trên tàu nhờ đọc chính xác theo vị trí của mặt trời. Song vấn đề nằm ở chỗ, chiếc đồng hồ chỉ giờ tại điểm xuất phát. Mỗi ngày chiếc đồng hồ ấy chậm lại 20 phút nên chỉ tới ngày thứ 2 của hành trình. Trên thực tế, nó đã trở nên vô dụng. Khắp châu Âu, người ta treo thưởng lớn cho ai có thể giải quyết vấn đề xác định kinh độ trên biển. Vua Philip Đệ Tam của Tây Ban Nha treo thưởng một khoản lương trọn đời trả bằng tiền vàng. Trong khi ở Anh, giải thưởng kinh độ nức tiếng có giá trị 1 triệu đô tính theo thời giá hiện nay. Sự cấp bách của vấn đề và phần thưởng cực lớn đã thôi thúc Galileo tiếp tục theo đuổi thuyết khoảng thời gian bằng nhau đã ăn vào óc tưởng tượng của ông vào năm 19 tuổi. Dựa vào quan sát thiên văn, ông cho rằng hiện tượng nhật thực định kỳ của vệ tinh Mộc Tinh sẽ giúp ích cho các nhà hàng hải xác định thời gian ở trên biển. Nhưng phương pháp của ông quá phức tạp và không chính xác như là kỳ vọng. Cuối cùng, ông quay trở lại nghiên cứu con lắc. Sau 58 năm mày mò, linh cảm chậm của Galileo về đặc tính kỳ diệu của con lắc rốt cuộc đã định hình. Ý tưởng này nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vực và mối quan tâm. Hồi ức của Galileo về chiếc đèn, nghiên cứu của ông về chuyển động và các vệ tinh của Mộc Tinh, sự trỗi dậy của ngành hàng hải toàn cầu và nhu cầu mới về những chiếc đồng hồ chính xác tới từng giây, vật lý, thiên văn học, hàng hải và mơ mộng thuở nào của chàng sinh viên trẻ. Tất cả các dòng chảy khác nhau này đã hội tụ ở trong ông. Với sự hỗ trợ của người con trai, Galileo bắt tay vào xây dựng kế hoạch tạo ra chiếc đồng hồ quả lắc đầu tiên. Cuối thế kỷ sau, đồng hồ quả lắc đã phổ biến khắp châu Âu, nhất là tại Anh, ở văn phòng, quảng trường và cả những gia đình khá giả. Trong một tiểu luận xuất sắc về thời gian và công nghiệp hóa được xuất bản vào cuối thập niên 1960, nhà sử học người Anh E.P. Thompson đã nhận xét rằng ở trong văn học của giai đoạn này, chi tiết một người mua đồng hồ bỏ túi là hàm ý người đó đã nâng địa vị kinh tế xã hội của mình lên một hoặc hai nấc. Song, những chiếc đồng hồ mới này không đơn thuần là phụ kiện thời trang. Chính xác gấp trăm lần các loại cũ, chỉ chậm hoặc nhanh vài phút mỗi tuần, đồng hồ quả lắc đã đem lại sự thay đổi tri giác về thời gian vẫn còn hiện hữu ở trong đời sống hiện nay. Ồ, như vậy là đồng hồ quả lắc là được Galileo Galilei sáng tạo ra các bạn ha. Sau 58 năm mày mò, cả một đời người mới tạo ra được cái đồng hồ quả lắc chứ không có đơn giản ha. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp. Ai chào BD nha, lâu quá không gặp BD. BD kêu đi học đi làm rồi livestream sao anh đỉnh vậy? Chắc do sức mình trâu á BD ơi. Nói chứ giờ mình chăm thủ ngủ ở trên xe lửa, trên xe điện chứ không phải xe lửa. Bên đây thì không có kiểu đi xe máy, xe hơi nhiều, đi phương tiện công cộng nhiều. Là do mình không có xe hơi, chưa có xe hơi, bên này chưa có bằng lái các bạn. Nên là mình đi phương tiện công cộng nhiều. Được cái nó có rất nhiều thời gian để ngủ ở trên xe ha. Mình lên xe cái họ chở mình đi, cái là mình ngủ bù trên đó thôi. Hi, chào Văn Quyết nha. Ok BD ơi, ít khi xem live nhưng mà video thì xem đủ. Hi, chào Hồ Dương nha. Đỉnh chia sẻ cái phần lệch 4 phút này vẫn còn đang dùng để tính thời gian giao tiết khí của các mùa và các tháng. Ok Đỉnh ơi, tiếp tục. Khi mà nghĩ về công nghệ đã tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp, chúng ta lập tức hình dung ra các động cơ hơi nước ồn ào và máy dệt hơi nước. Xong, bên dưới các tạp âm nhà máy, một âm thanh nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần quan trọng luôn hiện hữu khắp nơi, tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc lặng lẽ đếm giờ. Hãy thử tưởng tượng một lịch sử thay thế, nơi bất luận thế nào, công nghệ đếm giờ cũng không thể bắt kịp sự phát triển của các loại máy móc cùng thời. Liệu cách mạng công nghiệp có bùng nổ? Bạn có lý do hợp lý để trả lời rằng không. Nếu không có đồng hồ, pha cất cánh của công nghiệp giữa thế kỷ thứ 18 khởi đầu từ Anh sẽ tốn nhiều thời gian hơn để đạt tốc độ thoát ly. Những chiếc đồng hồ chính xác xác định kinh độ trên biển giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro của hệ thống vận tải toàn cầu, mang lại cho các nhà công nghiệp đầu tiên nguồn nguyên liệu thô ổn định và tiếp cận với thị trường nước ngoài. Vào cuối thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ thứ 18, những chiếc đồng hồ chính xác nhất được làm ra tại Anh, tạo ra một môi trường lành nghề về sản xuất công cụ chính xác. Điều đáng tỏ ra cực kỳ hữu ích khi mà nhu cầu về đổi mới công nghiệp xuất hiện, cũng như là sự thuần thục kỹ thuật làm thủy tinh và sản xuất thấu kính đã mở cửa cho kính thiên văn và kính hiển vi. Người thợ đồng hồ do vậy chính là người canh giữ tiền tiêu cho kỹ thuật công nghiệp sau này. Hơn bất cứ thứ gì khác, đời sống công nghiệp mới cần thời gian đồng hồ để điều chỉnh một ngày làm việc mới. Ở trong nền kinh tế nông nghiệp hay là phong kiến lạc hậu, đơn vị của thời gian gần như là đồng nhất với lượng thời gian cần để hoàn tất công việc. Một ngày không được chia ra thành từng đơn vị toán học chính xác hay trừu tượng, mà được chia thành chuỗi hành động. Thay vì 15 phút, thời gian sẽ được ước tính bằng thời lượng cần để vắt sữa bò hay là đóng đế đôi giày mới. Thay vì được trả theo giờ, người làm công được trả theo sản phẩm làm ra, thường gọi là khoán, và lịch làm việc của họ vô nguyên tắc đến nực cười. Thompson trích dẫn nhật ký của một người thợ dệt khoảng năm 1782 tới năm 1783 như là một ví dụ về tính phân tán của lao động thời tiền công nghiệp. Và một ngày mưa, anh có thể dệt được 1/2 thước vải. Và ngày 14 tháng 10, anh mang theo tấm thảm đã hoàn thành, vì thế chỉ dệt được 3/4 thước. Ngày 23, anh làm việc tới tận 3 giờ, dệt 2 thước trước khi mặt trời lặn. Ngoài công việc thu hoạch, đánh sữa, dựng hàng rào làm vườn, chúng ta còn thấy phần ghi chép dệt 1/2 thước thì bò đẻ nên cần trông chừng nhiều hơn. Ngày 25 tháng 1, anh dệt được 2 thước rồi đi bộ tới làng bên và làm việc lặt vặt với chiếc máy tiện ở trong sân, rồi đến tối lại ngồi viết thư. Những công việc khác mà người này làm bao gồm là đánh xe ngựa, hái hoa đào, làm việc ở nhà máy xay, tham dự một hội thánh và đi xem treo cổ. Trời, sao người này có nhiều công việc khác nhau các bạn. Hãy thử nghĩ tới việc đi làm thời hiện đại theo một thứ đồng hồ như thế. Đến môi trường Google vốn nổi tiếng phóng khoáng cũng không chịu nổi mức lập gì đó. Với một nhà tư bản luôn ra sức đồng bộ công việc của hàng trăm công nhân theo nhịp độ của máy móc, thì lối làm việc ngẫu hứng như trên không thể quản lý nổi. Vì thế, để tạo ra một nguồn nhân lực có thể làm được việc, đòi hỏi sự tái tạo sâu sắc nhận thức về thời gian của con người. Nhà sản xuất gồm Josias Wedgwood, chủ sở hữu của một nhà máy ở Birmingham ở trong buổi sơ khai của nước Anh công nghiệp, cũng là người đầu tiên thực thi quy định điểm danh cho mỗi ngày làm việc. Cụm từ song nghĩa dễ thương là chấm công chắc hẳn sẽ vô nghĩa với bất cứ ai sinh trước năm 1700. Toàn bộ ý tưởng về tiền lương trả theo giờ nay phổ biến rộng rãi trên trong thế giới hiện đại đều bắt nguồn từ chế độ về thời gian ở trong thời đại công nghiệp. Thompson viết, người chủ phải sử dụng thời gian của người lao động và không để lãng phí. Thời gian giờ đây là tiền bạc, nó không trôi đi mà được sử dụng. Với những thế hệ đầu tiên sống qua giai đoạn chuyển đổi này, việc phát minh ra kỷ luật thời gian khiến cho họ hết sức mất phương hướng. Ngày nay, hầu hết các nước phát triển và ngay càng nhiều người ở các nước đang phát triển đều thích nghi với chế độ làm việc theo giờ nghiêm ngặt từ khi còn nhỏ. Ở bất cứ lớp mẫu giáo nào, bạn cũng sẽ thấy sự chú trọng vào việc giải thích và củng cố thời gian biểu thiết lập sẵn mỗi ngày. Nhịp điệu tự nhiên của công việc và giải trí đã bị một tấm lưới trừu tượng thay thế một cách ép buộc. Khi sống cả đời trong tấm lưới đó, bạn sẽ coi đó là bản năng thứ hai. Xong, nếu lần đầu trải nghiệm, bạn sẽ giống như những người công nhân ở nửa sau thế kỷ thứ 18 của nước Anh công nghiệp. Đó thực sự là cú sốc đối với cả hệ thống. Đồng hồ không chỉ là công cụ giúp bạn sắp xếp các hoạt động trong ngày, mà còn là một thứ phiền toái hơn thế. Đồng hồ đếm giờ chết chóc ở trong cuốn Hard Times, Thời gian khó của Dickens, đếm từng giây với nhịp điệu như là tiếng búa ở trên nắp quan tài. Dĩ nhiên, chế độ mới này đã làm dấy lên làn sóng phản đối. Nó không đến chủ yếu từ công nhân, những người làm việc dưới sự áp bức của đồng hồ qua đòi hỏi khắt khe làm thêm giờ hay là ngày làm việc ngắn hơn, mà từ các nhà Mỹ học để gia nhập vào trường phái lãng mạn đầu thế kỷ thứ 19. Bạn phải phần nào thoát khỏi bá quyền ngày một lớn mạnh của giờ đồng hồ, đi ngủ muộn, ngao du khắp thành phố, từ chối sống theo các đồng hồ đến giờ đang thống trị đời sống và kinh tế. Trong tiểu thuyết The Prelude, khúc dạo đầu, Wordsworth tuyên bố sẽ tách rời khỏi những kẻ canh giữ thời gian của chúng ta, những kẻ chỉ đường, những cai ngục của thời đại chúng ta, những gã quản gia trông coi người lao động, thận trọng, khéo léo cho vay nặng lãi thời gian, những kẻ khôn ngoan, băng tai nhìn xa, sẽ kiểm soát mọi sự cố và bó buộc chúng ta như là những cỗ máy vào con đường do họ đã biến thành quen thuộc. Kỷ luật thời gian của đồng hồ quả lắc đã khiến cho dòng chảy phi chính thống của kinh nghiệm và gò nó vào một tấm lưới toán học. Nếu thời gian là một dòng sông, đồng hồ quả lắc đã chia nó thành một con kênh với các chốt chặn cách đều nhau cho phù hợp với nhịp điệu của nền công nghiệp. Một lần nữa, tiến bộ ở trong khả năng đo lường mọi thứ hóa ra cũng quan trọng như là khả năng tạo ra chúng. Đó, trước khi có đồng hồ, chắc là người ta tính ngày đi làm bằng cách là thấy mặt trời lên đỉnh điểm là 12 giờ, thấy mặt trời lặn là giờ nghỉ rồi. Từ khi có đồng hồ là cứ đúng giờ nào ken bon cái là đi làm với lại đi nghỉ ha. Đồng hồ mặt trời nhiều khi nó không chính xác các bạn, nhiều khi tính theo mùa á. Chứ còn đồng hồ quả lắc thì nó chính xác hơn. Hi, chào cá nhỏ. Cá nhỏ tưởng anh sủi, sủi là gì ta? Sủi chắc là không có livestream á. Mình cũng ráng tranh thủ livestream các bạn. Tại vì hứa với mọi người là livestream hôm nay rồi. Nên là tuy là trễ nhưng mà cũng phải livestream. Không bỏ được. Alo Best kêu lịch trình của anh của cái ông ở trong câu chuyện năm 1782 đó, sao mà đắt thế ha. Có lịch đi xem treo cổ luôn. Hồi xưa treo cổ cũng như là một thú vui tao nhã rồi các bạn. Treo cổ cái người dân đi coi ha. Quyền đo đếm thời gian không được phân phối đồng đều ở trong xã hội. Đồng hồ bỏ túi vẫn là mặt hàng xa xỉ cho đến giữa thế kỷ thứ 19. Khi con trai của người thợ đồng hồ là Aaron Dennison sống tại Massachusetts đã học được quy trình sản xuất vũ khí dùng các bộ phận được chuẩn hóa, có thể thay thế cho nhau và áp dụng các kỹ thuật đó để chế tạo đồng hồ. Lúc này, công nghệ làm đồng hồ tiên tiến bao gồm hơn 100 công đoạn khác nhau. Một người làm viết theo từng kích thước bằng cách xoay một miếng thép ở trên một sợi dây. Một người khác khắc chữ trên mặt đồng hồ cùng nhiều công đoạn khác. Dennison nhận ra cần phải có máy chế tạo các ốc vít nhỏ giống hệt nhau để có thể lắp được vào mọi chiếc đồng hồ cùng mẫu mã và một chiếc máy có thể khắc vỏ đồng hồ với tốc độ chính xác. Ý tưởng của ông sau đó bị phá sản 1-2 lần và báo chí địa phương chế nhạo ông bằng cái tên The Lunatic of Boston, là gã lúa của Boston. Nhưng cuối cùng, vào đầu thập niên 1860, Dennison đã nảy ra ý tưởng chế tạo đồng hồ giá rẻ, không gắn đá quý trang trí như là đồng hồ bỏ túi truyền thống. Đó là chiếc đồng hồ đầu tiên hướng tới thị trường đại chúng chứ không phải là giới thượng lưu. Đồng hồ William Ellery của Dennison được đặt theo tên của William Ellery, một trong những người đặt bút ký bản tuyên ngôn độc lập Mỹ, lập tức trở thành một cú đột phá, nhất là với những binh sĩ trong nội chiến. Hơn 160.000 chiếc đã được bán ra, thậm chí là cả Tổng thống Abraham Lincoln cũng mang một chiếc William Ellery. Dennison đã biến một mặt hàng xa xỉ trở thành một sản phẩm thiết yếu. Năm 1850, một chiếc đồng hồ trung bình có giá $40. Năm 1878, một chiếc đồng hồ không gắn đá quý của Dennison chỉ có giá 3,5 đô la các bạn. Giảm cái giá thành xuống hơn 10 lần các bạn ha. Giúp cho nó đến được với đại chúng. Giữa lúc đồng hồ trở nên phổ biến ở trên khắp nước Mỹ, Richard Warren Shear, nhân viên đường sắt bang Minnesota, tình cờ có được chiếc hộp chứa những chiếc đồng hồ không được ưa thích từ một thợ kim hoàn địa phương và đã thu được một món hời lớn khi bán cho các đồng nghiệp. Lấy cảm hứng từ thành công này, Richard đã bắt tay hợp tác với một thương gia ở Chicago có tên là Alva Robert, cùng nhau tung ra một sản phẩm đặt hàng qua đường bưu điện liệt kê các mẫu đồng hồ. Đó chính là Shear Robert Catalog. Các cuốn catalog đặt hàng gửi qua đường bưu điện nặng gần 7kg có làm triểu hòm thư của bạn hay không? Chúng đều khởi đầu từ món đồ cần có ở nửa sau thế kỷ thứ 19, chiếc đồng hồ bỏ túi bình dân. Khi mà Dennison lần đầu tiên nghĩ đến việc dân chủ hóa thời gian ở Mỹ trên một phương diện trọng yếu, chiếc đồng hồ của giai đoạn này vẫn lộn xộn một cách đáng buồn. Giờ địa phương ở các thành phố và thị trấn khắp nước Mỹ lúc này đã chính xác đến từng giây, nhất là khi bạn nhìn vào những chiếc đồng hồ ở nơi công cộng, nơi kỷ luật thời gian đặc biệt quan trọng, nhưng lại có hàng nghìn giờ địa phương khác nhau theo đúng nghĩa đen. Giờ đồng hồ đã được dân chủ hóa nhưng chưa được chuẩn hóa. Nhờ Dennison, đồng hồ đã lan tỏa khắp nơi xong lại chạy theo thời gian khác nhau. Ở Mỹ, mỗi ngôi làng thị trấn lại hoạt động với nhịp độ độc lập theo giờ của mình. Những chiếc đồng hồ được chỉnh theo vị trí của mặt trời. Nếu ta đi về phía Tây hoặc là Đông, dù chỉ vài dặm, thời gian cũng sẽ thay đổi vì tương quan của bạn với mặt trời thay đổi. Bạn có thể đứng lúc 6 giờ tối ở một thành phố, nhưng chỉ cách đó 3 thị trấn, giờ chính xác sẽ là 6 giờ 05. Cách đây 150 năm, nếu hỏi giờ thì bạn sẽ nhận được ít nhất 23 câu trả lời khác nhau ở bang Indiana, 27 câu trả lời ở bang Michigan và 38 câu trả lời ở bang Wisconsin. Điều bất thường nhất của sự thiếu quy củ này là không ai để ý đến nó cả. Bạn không thể nói chuyện trực tiếp với những người cách mình 3 thành phố và để đến được đó sẽ mất 1-2 giờ đi trên những con đường xấu với tốc độ rùa bò. Do đó, ít phút chênh lệch mờ nhạt giữa các đồng hồ mỗi thành phố thậm chí sẽ không thể hiện rõ. Nhưng khi mà con người và thông tin bắt đầu di chuyển nhanh hơn, sự thiếu chuẩn hóa về thời gian bất ngờ trở thành một vấn đề lớn. Điện tính và đường sắt đã hé lộ sự mơ hồ của giờ đồng hồ không chuẩn hóa, cũng như vài thế kỷ trước, phát minh ra sách in đã hé lộ cho thế hệ độc giả châu Âu đầu tiên biết họ cần mắt kính. Tàu di chuyển về phía đông hoặc tây, tức là theo kinh độ, nhanh hơn mặt trời. Đi di chuyển ở trên bầu trời, nên cứ mỗi giờ tàu đi, bạn sẽ phải chỉnh đồng hồ 4 phút. Thêm nữa, mỗi ga đường sắt lại vận hành theo đồng hồ riêng. Điều đó có nghĩa là mỗi chuyến đi ở thế kỷ thứ 19 đòi hỏi việc tính toán nhanh và phức tạp. Bạn rời New York lúc 8 giờ sáng theo giờ ở đây, tức là 8 giờ 05 theo giờ ga Columbia ở Colombia, và đến Baltimore sau 3 giờ, lúc 10 giờ 54 giờ Baltimore, chính xác là 11 giờ 05 theo giờ Colombia, nghe nhức đầu chưa? Nơi bạn chờ 10 phút và tương đương 11 giờ 01 ở ga B&O, Baltimore và Ohio, tới Wheeling là Tây Virginia vào 10 giờ 49 nếu tính giờ Wheeling, và 11 giờ 10 nếu đồng hồ của bạn vẫn theo giờ New York. Nói chung là ai cũng có đồng hồ nhưng mà không có chuẩn ha. Cứ mỗi chỗ là đồng hồ có cái giờ khác nhau. Không phải như là thời hiện đại đồng hồ của bạn chuẩn hóa theo điện thoại ha. Điện thoại các bạn có cái chức năng bật cái là tự nhiên cái giờ nó sẽ đồng bộ hóa đúng với giờ. Không biết cái giờ đó ai quy định các bạn ha. Mình cũng giờ tới giờ mình cũng chưa biết là cái giờ mà ở trên điện thoại của chúng ta là ai quy định cái giờ đó. Đó, nhưng mà tự nhiên nó có vậy. Thú vị là tất cả những giờ khác nhau ấy đều đúng. Ít nhất là nếu ta căn cứ vào vị trí của mặt trời ở trên bầu trời. Xác định thời gian theo mặt trời thật dễ dàng, nhưng đường sắt đã khiến nó trở nên thật phiền phức. Vào cuối thập niên 1840, người Anh đã giải quyết vấn đề này bằng cách chuẩn hóa thời gian theo toàn quốc theo giờ trung bình Greenwich là GMT. Là ở Việt Nam là chúng ta là GMT cộng 7 các bạn. Hà Nội, Thái Lan với lại Hà Nội, Bangkok với lại cái gì đó là GMT cộng 7 ha. Và đồng bộ hóa đồng hồ tại các nhà ga bằng điện tính. Ngày nay, đồng hồ ở tất cả trung tâm kiểm soát không lưu và buồng lái trên thế giới đều báo giờ Greenwich. Vì thế, GMT chính là múi giờ duy nhất ở trên bầu trời. Tuy nhiên, nước Mỹ quá rộng lớn để chỉ tuân theo một múi giờ, đặc biệt là sau khi tuyến đường sắt xuyên lục địa được mở năm 1869. Với 8.000 thành phố có giờ riêng và trên 160.000 km đường ray xe lửa kết nối với chúng, nhu cầu về một hệ thống chuẩn hóa trở nên cấp bách. Suốt vài thập kỷ, có không ít đề xuất chuẩn hóa thời gian được đưa ra xong đều không thành hiện thực. Rào cản hậu cần để điều phối các lịch trình và đồng hồ quá lớn, và theo cách nào đó, việc chuẩn hóa thời gian dường như đã gợi nên cảm giác phẫn nộ kỳ lạ giữa những người bình dân như thế đó. Như thể đó là hành động trái tự nhiên. Một tờ báo Cincinnati đã có bài xã luận phản đối giờ tiêu chuẩn. Thật lố bịch, hãy cứ để cư dân Cincinnati tuân theo chân lý được viết ra bởi mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nước Mỹ vẫn bị thách thức về thời gian cho tới tận đầu thập niên 1880, khi mà viên kỹ sư đường sắt William F. Allen tìm ra giải pháp, là người điều phối lịch trình đường sắt. Allen hiểu hệ thống thời gian bấy giờ rắc rối đến mức nào. Trong hội nghị ngành đường sắt tổ chức năm 1883 tại San Luis, Allen đã trình ra một bản đồ để đề xuất chuyển từ hơn 50 giờ đường sắt khác biệt với 4 múi giờ cơ bản hiện vẫn được đang sử dụng. Đó là miền Đông, Trung tâm, miền núi và Thái Bình Dương. Allen đã thiết kế một bản đồ, trong đó ranh giới giữa các múi giờ địa phương đi theo đường zigzag tương ứng với nút kết của những tuyến đường sắt lớn, chứ không chạy thẳng theo đường kinh tuyến. Bị kế hoạch của Allen thuyết phục, các chủ hãng đường sắt cho anh 9 tháng để biến nó thành hiện thực. Anh tung ra một chiến dịch mạnh mẽ, dùng cả lý lẽ và áp lực để thuyết phục các quan sát viên và hội đồng thành phố. Đó là một chiến dịch thách thức khác thường, nhưng bằng cách nào đó Allen đã thành công. Ngày 18 tháng 11 năm 1883, nước Mỹ đã trải qua một ngày kỳ lạ nhất trong lịch sử, về sau được gọi là ngày có hai buổi trưa. Giờ chuẩn miền Đông, như Allen xác định, chậm hơn giờ địa phương New York chính xác 4 phút. Vào ngày tháng 11 đó, chuông nhà thờ Manhattan rung báo buổi trưa New York theo giờ cũ, và 4 phút sau đó, buổi trưa thứ hai được thông báo bằng hồi chuông thứ hai. 12 giờ trưa đầu tiên theo giờ chuẩn miền Đông là EST. Buổi trưa thứ hai được thông báo trên cả nước qua điện tín, cho phép các tuyến đường sắt, các quảng trường đổ mãi đến tận Thái Bình Dương đồng bộ thời gian của họ. Một năm sau, GMT được chọn làm giờ quốc tế, theo đó thế giới được chia thành nhiều múi giờ khác nhau. Thế giới bắt đầu bước ra khỏi nhịp điệu vũ trụ của hệ mặt trời. Quan sát mặt trời không còn là cách xem giờ chính xác nhất. Thêm vào đó, các xung điện chạy qua dây điện tính từ những thành phố xa xôi để giữ cho đồng hồ chúng ta luôn đồng bộ. Đó là ngày nay. Giờ của đồng hồ không còn là theo giờ của mặt trời nữa ha, mà do chúng ta tự chỉnh. Ta muốn mấy giờ chúng ta để mấy giờ thôi, theo chuẩn GMT. Một trong những đặc điểm kỳ lạ của việc đo đường thời gian đó là nó không phụ thuộc về riêng lĩnh vực khoa học nào. Thực tế, mỗi bước tiến về khả năng đo lường thời gian lại liên quan đến sự thay đổi từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Chuyển đổi từ đồng hồ mặt trời sang đồng hồ quả lắc là bước chuyển từ thiên văn học sang động lực học, lĩnh vực vật lý về chuyển động. Cuộc cách mạng về thời gian tiếp sau phụ thuộc vào cơ điện tử. Dù vậy, các cuộc cách mạng đó đều có chung một điều một kiểu khám phá. Các nhà khoa học phát hiện ra một hiện tượng tự nhiên nào đó thể hiện xu hướng tạo các khoảng thời gian bằng nhau, như Galileo từng quan sát được ở chiếc đèn. Và không lâu sau, một loạt các nhà phát minh và kỹ sư bắt đầu sử dụng nhịp điệu mới này để đồng bộ thiết bị của họ. Trong thập niên năm 1880, Pierre và Jacques Curie lần đầu tiên phát hiện ra tính chất thú vị của một số tinh thể nhất định, trong đó có thạch anh, thứ vật chất từng đem lại đột phá cho các thợ thủy tinh ở trên đảo Murano. Chúng rung ở một tần số ổn định khi có áp lực. Tính chất này được gọi là hiệu ứng áp điện. Hiện tượng đó còn rõ hơn khi mà cho dòng điện xoay chiều chạy quanh tinh thể. Khả năng giãn nở và thu nhỏ trong những khoảng thời gian bằng nhau của tinh thể thạch anh lần đầu được các kỹ sư vô tuyến khai thác vào thập niên 1920. Họ sử dụng nó để khóa truyền dẫn radio và những tần số thích hợp. Năm 1928, W.A. Morrison, nhà phát minh của phòng thí nghiệm Bell, đã chế tạo thành công chiếc đồng hồ đầu tiên có thể đếm giờ nhờ các rung động đều đặn của tinh thể thạch anh. Đồng hồ thạch anh chỉ sai số 1 phần 1.000 giây mỗi ngày, và so với đồng hồ quả lắc, nó ít nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, môi trường và độ ẩm không khí, chưa kể các chuyển động khác. Một lần nữa, độ chính xác ở trong đo lường thời gian đã tăng lên vài chục lần. Chỉ vài thập niên sau phát minh của Morrison, đồng hồ thạch anh đã trở thành thiết bị đếm giờ mặc định cho mục đích khoa học và công nghiệp. Đồng hồ thạch anh, các bạn. Không biết là đồng hồ thạch anh là nó chạy sao? Sử dụng nó để khóa truyền dẫn radio. Cái này không có nêu nguyên lý của cái đồng hồ thạch anh ha. Đồng hồ đầu tiên có thể đếm giờ nhờ các rung động đều đặn của tinh thể thạch anh. Như vậy là tinh thể thạch anh nó có cái sự rung động rất là đều hả? Chỉ vài thập niên sau phát minh của Morrison, đồng hồ thạch anh trở thành thiết bị đếm giờ mặc định cho mục đích khoa học và công nghiệp. Giờ chuẩn tại Mỹ được đếm bằng đồng hồ thạch anh từ những năm 1930, nhưng đến những năm 1970, công nghệ này đã trở nên rẻ đến mức có thể sản xuất đại trà với sự ra đời của những chiếc đồng hồ đeo tay thạch anh đầu tiên. Ngày nay, gần như tất cả mọi thiết bị gia dụng đều có gắn đồng hồ, lò vi ba, đồng hồ báo thức, ô tô, tất cả đều hoạt động dựa trên khoảng thời gian bằng nhau do hiệu ứng áp điện của thạch anh. Sự chuyển biến này có thể tiên liệu được. Có người đã phát minh ra một chiếc đồng hồ hảo hạng và các sản phẩm ban đầu quá đắt cho người tiêu dùng phổ thông. Dần dần, giá cả giảm xuống và đồng hồ được bán đại trà. Chuyện này không có gì bất ngờ. Một lần nữa, bất ngờ lại đến từ điều mà thoạt nghe không liên quan gì vào thời gian. Cách đo lường mới sẽ mở ra khả năng sản xuất mới. Trong thời đại đồng hồ thạch anh, thứ thay đổi chính là khả năng tính toán. Bộ vi xử lý là thành tựu công nghệ phi thường xét ở trên nhiều cấp độ, nhưng ít có cấp độ nào thiết yếu đến vậy. Con chip máy tính là một bậc thầy quản lý thời gian. Hãy thử nghĩ đến nhu cầu điều phối của các nhà máy công nghiệp, hàng nghìn công đoạn ngắn, lặp đi lặp lại theo thứ tự phù hợp được hàng trăm cá thể đảm nhiệm. Một bộ vi xử lý cũng đòi hỏi kỷ luật thời gian như vậy, nhưng đơn vị cần điều phối là các bit thông tin, thay vì bàn tay và thân thể của người thợ dệt. Khi Charles Babbage lần đầu phát minh ra máy lập trình ở thời Victoria, ông đã gọi bộ xử lý trung tâm CPU là một nhà máy. Thay vì xử lý hàng nghìn tác vụ mỗi phút, bộ vi xử lý có thể thực hiện hàng tỷ phép tính mỗi giây, trong khi thông tin liên tục ra vào những con chip ở trên bản mạch. Các hoạt động này được điều phối bởi một đồng hồ tổng, ngày nay hầu như đều được chế tạo từ thạch anh. Đó là lý do người ta gọi hành động may mò và chỉnh máy tính chạy nhanh hơn thiết kế ban đầu là overclocking, là ép xung. Một máy tính hiện đại là tập hợp của nhiều công nghệ và dạng tri thức khác nhau. Logic biểu tượng của ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật điền của bản mặt, ngôn ngữ của hình ảnh, ngôn ngữ hình ảnh của thiết kế giao diện. Xong, máy tính hiện đại cũng chỉ là đồ bỏ nếu thiếu độ chính xác đến micro giây của đồng hồ thạch anh. Như vậy là trong máy tính hiện đại có sử dụng chiếc đồng hồ thạch anh các bạn. Trong máy tính chúng ta có cục đá thạch anh hả? Mình nghĩ chắc không phải là nguyên cục đá ha, chỉ là kiểu tinh thể thạch anh nhỏ nhỏ nhỏ thôi, để ở trong cái tinh thể đó nó có cái xung gì đó mà rung động rất là đều đặn để tính giờ ha. Sự chính xác của đồng hồ thạch anh khiến cho đồng hồ quả lắc, người tiền nhiệm của nó, trở nên thất thường quá đổi. Nhưng nó còn ảnh hưởng rất lớn đến những chiếc đồng hồ tối thường, trái đất và mặt trời. Khi đo độ dài ngày bằng đồng hồ thạch anh, người ta phát hiện ra nó không hề ổn định. Ngày có thể bị rút ngắn hay kéo dài do hoạt động của thủy triều ở trên bề mặt của hành tinh, gió thổi qua rặng núi hay chuyển động bên trong loại nóng chảy của trái đất. Nếu thực sự muốn tính giờ chính xác, chúng ta không thể dựa vào chuyển động quay của trái đất. Con người cần một chiếc đồng hồ tốt hơn. Đồng hồ thạch anh cho ta thấy các khoảng thời gian tưởng như đều nhau của ngày mặt trời hóa ra là không tiệm cận sự đều đặn như ta vẫn nghĩ. Theo cách nào đó, đây là đòn chí mạng sau cùng đánh vào thuyết vũ trụ tiền Copernicus. Không những trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà vòng quay của nó thậm chí cũng không đủ nhất quán để định nghĩa chính xác một ngày. Một khối cát dao động thậm chí có thể làm việc này tốt hơn. Copernicus thuyết nhật tâm các bạn. Trước Copernicus là người ta tin vào thuyết địa tâm, là trái đất là tâm của vũ trụ. Nhưng mà nhờ có Copernicus thì mới đẻ ra cái thuyết là thuyết nhật tâm ha. Trái đất chúng ta không còn trung tâm của vũ trụ nữa. Trái đất chỉ là xoay quanh mặt trời. Hi, chào Kiki nha. Chào anh Đức nha. Hồi Dương chia sẻ là đồng hồ thạch anh chắc là đồng hồ điện tử, như là cái casino huyền thoại. Mình nghĩ chắc vậy quá. Không hiểu, không biết cái cục đá thạch anh thì sao mà chuyển thành đồng hồ được, mình cũng chưa biết công nghệ nó như thế nào ha. Cái nhỏ chia sẻ có cục thạch anh dao động trong điện trường theo tần số nhất định. Có cái điểm tần số đó rồi phát xung điện đó làm quay mấy bánh răng để hiển thị. Ok cá nhỏ ơi, như vậy cái tinh thể thạch anh là một tinh thể khá đặc biệt ha. Mình hoặc cái đó để tìm hiểu sau ha. Tiếp tục, xét đến cùng, việc giữ thời gian chuẩn xác đều liên quan đến việc tìm kiếm hoặc tạo ra các vật thể chuyển động theo nhịp điệu nhất quán. Mặt trời mọc ở trên bầu trời, mặt trăng tròn rồi khuyết, chiếc đèn nhà thờ và các tinh thể thạch anh. Đầu thế kỷ thứ 20, việc khám phá ra nguyên tử, công đầu thuộc về các nhà khoa học như là Niels Bohr và Werner Heisenberg đã khởi đầu cho một loạt cải tiến cả ngoạn mục lẫn chết chóc ở trong lĩnh vực năng lượng và vũ khí. Các nhà máy điện hạt nhân và bom hydro, bộ môn khoa học nguyên tử mới mẻ này cũng tiết lộ một điều ít được biết đến song cũng quan trọng không kém. Nguyên tử sở hữu dao động ổn định nhất mà con người được biết. Khi mà nghiên cứu các electron xoay quanh một nguyên tử Cesi, Bohr nhận ra rằng chúng di chuyển đều đặn đáng kinh ngạc, không bị ảnh hưởng bởi lực kéo hỗn loạn của các dãy núi hay thủy triều. Electron tạo ra một thứ nhịp điệu đều đặn gấp nhiều lần so với vòng quay của trái đất. Những chiếc đồng hồ nguyên tử đầu tiên được làm ra vào giữa thập niên 1950 và đã lập tức chuyển động một tiêu chuẩn mới về độ chính xác. Chúng ta giờ đây có thể đo được tới nano giây, chính xác hơn 1.000 lần micro giây của đồng hồ thạch anh. Bước nhảy vọt này đã khiến cho International Conference of Weight and Measurement, hội nghị quốc tế về khối lượng và đo lường năm 1967 tuyên bố đã đến lúc tái tạo thời gian. Trong kỷ nguyên mới, thời gian chủ đạo của trái đất sẽ được tính bằng giây nguyên tử, tức là khoảng thời gian của con số này lớn quá mình không biết đọc sao luôn ha. 9.192.631.770 trong chu kỳ bức xạ ứng với sự chuyển tiếp giữa hai mức trạng thái năng lượng của nguyên tử Cesi đồng vị 133. Một ngày không còn là khoảng thời gian trái đất hoàn tất một vòng quay mà được tính bằng 86.400 giây nguyên tử đo do 270 chiếc đồng hồ nguyên tử được đồng bộ hóa trên khắp thế giới đếm. Ngày nay là chúng ta sử dụng cái đồng hồ nguyên tử các bạn. Chính xác hơn 1000 lần micro giây của đồng hồ thạch anh. Đồng hồ thạch anh là chính xác hơn rất nhiều so với đồng hồ con lắc ha. Mà đồng hồ nguyên tử này là chính xác hơn 1000 lần micro giây của đồng hồ thạch anh. Kinh dị. Tuy nhiên các công cụ đếm giờ cũ không hoàn toàn mất đi. Đồng hồ nguyên tử hiện đại đếm giây theo cơ chế từ thạch anh, dựa trên nguyên tử sơ si và các electron của nó để sửa các sai lệch ngẫu nhiên của đồng hồ thạch anh. Mỗi năm, các đồng hồ nguyên tử trên thế giới lại được hiệu chỉnh theo sự trôi dạt bất quy tắc của quỹ đạo trái đất, thêm hoặc là bớt một giây sao cho nhịp điệu nguyên tử và mặt trời không quá lệch nhau. Theo lĩnh vực khoa học liên quan đến kỷ luật thời gian, thiên văn học, cơ điện tử, vật lý hạt nhân đều được tích hợp ở trong chiếc đồng hồ tổng. Sự xuất hiện của nano giây dường như là một thay đổi bí mật, chỉ thú vị với kiểu người tham dự một hội nghị về khối lượng và đo lường. Thế nhưng, cuộc sống thường ngày của con người cũng biến đổi căn bản từ khi xuất hiện giờ nguyên tử. Hàng không quốc tế, mạng điện thoại, thị trường tài chính đều phụ thuộc vào tính chính xác tới từng nano giây của đồng hồ nguyên tử. Nếu ta dịch chuyển thế giới ra khỏi những chiếc đồng hồ hiện đại này, một thứ được nhắc đến nhiều, giao dịch tần suất cao sẽ biến mất sau một nano giây. Mỗi lần định vị bản thân ở trên điện thoại thông minh, bạn đã vô tình tham khảo một hệ thống 24 đồng hồ nguyên tử tại các vệ tinh được đặt không quá xa mặt đất. Mỗi lần mà định vị bản thân á, ở trên điện thoại thông minh á, là chúng ta đang sử dụng một cái hệ thống 24 đồng hồ nguyên tử tại các vệ tinh được đặt không quá xa mặt đất ha. Các vệ tinh này liên tiếp tạo cho ra các tín hiệu cơ bản nhất như bây giờ là 11:48:25, 084738. Bây giờ là 11:48:25, 084739. Trời, nó đúng tới từng nano giây luôn các bạn. Khi điện thoại của bạn tìm cách định vị, nó sẽ thu thập ít nhất 3 số hiệu thời gian từ vệ tinh. Mỗi số hiệu sẽ hiển thị khác nhau tùy theo khoảng thời gian được truyền từ vệ tinh tới thiết bị nhận GPS ở trong tay của bạn. Vệ tinh báo thời gian càng sớm thì càng cách xa bạn, vì vị trí của các vệ tinh này hoàn toàn đoán định được. Điện thoại sẽ tự tính toán chính xác vị trí của nó bằng phép lật tam giác giữa 3 số hiệu thời gian khác nhau. Giống với các hoa tiêu ở thế kỷ thứ 18, GPS xác định vị trí của bạn bằng cách so sánh những chiếc đồng hồ. Hay vậy ta. Bây giờ mình mới biết là GPS á, không phải là định vị chúng ta là bằng thời gian, chứ không phải là định vị bằng vị trí các bạn. Là người ta sẽ có 3 cái vệ tinh khác nhau gửi cái giờ tới cái thiết bị điện thoại đó, và dựa vào cái độ trễ của cái giờ tới á, thì nó sẽ xác định kéo được là vị trí của các bạn đang ở đâu ha. Hay vậy. Đó giờ mình cứ tưởng là ngoài vệ tinh nó xác định theo kinh độ vĩ độ, cái nó kêu là nó sẽ định vị được mọi người ở đâu, chứ không phải là chưa bao giờ mình nghĩ là nó xác định bằng thời gian các bạn. Đây thật sự là một trong các câu chuyện lặp đi lặp lại của lịch sử đồng hồ. Mỗi tiến bộ đo lường thời gian sẽ tạo điều kiện cho một tiến bộ tương ứng trong việc nắm bắt địa lý, từ tàu biển, đường sắt, hàng không cho đến GPS. Đây là một ý tưởng mà chắc hẳn Einstein sẽ đánh giá rất cao. Đo lường thời gian chính là chìa khóa để đo lường không gian. Lần tới, khi bạn nhìn xuống điện thoại để kiểm tra giờ giấc hoặc là vị trí, hãy nhìn nó theo cách bạn đã nhìn đồng hồ đeo tay hoặc là bản đồ cách đây 2 thập kỷ. Hãy ngẫm về một mạng lưới khổng lồ, nhiều lớp lan trí tuệ đã hợp lại để hiện thực hóa hành vi ấy. Găm sâu vào khả năng báo giờ là tri thức về chu trình electron ở trong nguyên tử sơ si. Tri thức về truyền dẫn tín hiệu vi ba từ vệ tinh và cách đo lường chính xác tốc độ di chuyển của chúng, khả năng đặt vệ tinh vào một quỹ đạo ổn định ngoài trái đất, và tất nhiên là cả ngành khoa học tên lửa thực thụ đưa chúng rời khỏi mặt đất, khả năng tạo ra các dao động ổn định ở trong một khối silicon dioxide, chưa kể tất cả những tiến bộ trong tính toán vi điện tử và mạng lưới khoa học cần thiết để xử lý và tái hiện các thông tin ở trên màn hình điện thoại của bạn. Bạn không cần phải biết những phát minh kể trên để nói giờ, nhưng đó là cách sự tiến bộ vận hành. Kho tri thức tích lũy về khoa học và công nghệ càng lớn, chúng ta lại càng ẩn chúng đi. Mỗi khi mà xem giờ ở trên điện thoại, tâm trí bạn được tất cả những tri thức ấy lặng lẽ giúp sức, nhưng mà bản thân chúng lại ẩn mình. Điều đó dĩ nhiên là rất tiện lợi, nhưng nó có thể đánh mờ chặng đường xa đã qua kể từ khi Galileo mơ màng nhìn chiếc đèn ở trong nhà thờ chính của tòa Pisa. Thoạt nghe, câu chuyện đo lường thời gian dường như đều nói về sự tăng tốc, ngày được chia ra thành đơn vị càng lúc càng nhỏ hơn để con người có thể dịch chuyển mọi thứ nhanh hơn. Cơ thể, đồng tiền, biết máy tính. Song thời gian ở trong thời đại nguyên tử cũng chạy theo một hướng ngược lại, chậm lại chứ không tăng tốc, được đo bằng thiên niên, được đo bằng niên kỷ chứ không phải là micro giây. Vào thập niên 1890, khi thực hiện luận án tiến sĩ tại Paris, Marie Curie lần đầu tiên đề xuất bức xạ không phải là một kiểu phản ứng hóa học giữa các phân tử mà thuộc về nội tại nguyên tử. Một phát hiện quan trọng đối với sự phát triển của ngành vật lý và giúp Marie Curie trở thành phụ nữ đầu tiên giành giải Nobel. Nghiên cứu của bà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của chồng Pierre Curie. Ông đã từ bỏ việc nghiên cứu tinh thể để tập trung vào bức xạ. Họ đã cùng nhau khám phá ra các nguyên tố phóng xạ bị phân rã với tốc độ cố định. Thí dụ, chu kỳ bán rã của carbon 14 là 5.730 năm. Như vậy, nếu chôn một lượng carbon 14 dưới đất khoảng 5.000 năm, một nửa của nó sẽ biến mất. Khoa học một lần nữa sẽ tìm ra một nguồn mới đem lại khoảng thời gian bằng nhau. Đây là cách mà người ta đo tuổi của các hóa thạch này nọ ha. Sao mà biết hóa thạch này kiểu 10 triệu năm tuổi? Kiểu kiểu vậy. Thì đo cái mức đồng vị nguyên tử ha. Khoa học là một lần nữa đã tìm ra một nguồn mới đem lại khoảng thời gian bằng nhau. Chỉ có điều chiếc đồng hồ này không đếm theo đơn vị micro giây của dao động thạch anh hay là nano giây của nguyên tử Cesi. Carbon phóng xạ phân rã ở cấp độ thế kỷ hay là thiên niên kỷ. Pierre Curie dự đoán tốc độ phân rã của một số nguyên tố nhất định có thể được dùng như đồng hồ định tuổi đá. Phương pháp này hiện nay được biết đến rộng rãi với tên gọi là xác định niên đại bằng đơn vị carbon, phải đến tận thập niên 1940 mới được hoàn thiện. Đa số các loại đồng hồ đều tập trung vào việc đếm giờ hiện tại, bây giờ là mấy giờ, còn các đồng hồ phóng xạ carbon lại nói về quá khứ. Các nguyên tố khác nhau phân rã với tốc độ cực kỳ khác nhau, nghĩa là chúng giống như những chiếc đồng hồ chạy với thang đo thời gian khác nhau. Carbon 14 phân rã khoảng 5.000 năm, trong khi Kali 40 cần 1,3 tỷ năm. Vì thế, carbon 14 trở thành chiếc đồng hồ lý tưởng cho thời gian sâu thẳm của lịch sử loài người. Còn Kali 40 đo lường địa chất và lịch sử của chính trái đất. Phương pháp xác định niên đại bằng phóng xạ hữu ích ở trong việc xác định tuổi của trái đất, giúp thiết lập một bằng chứng khoa học thuyết phục nhất cho thấy câu chuyện trái đất 6.000 năm tuổi ở trong Kinh Thánh chỉ là chuyện kể chứ không phải là sự thật. Chúng ta đạt được hiểu biết sâu sắc về các cuộc di cư của con người thời tiền sử trên khắp địa cầu, phần lớn nhờ vào phương pháp định tuổi của carbon. Về mặt nào đó, sự phân rã phóng xạ ở trong khoảng thời gian bằng nhau đã biến tiền sử trở thành lịch sử. Khi mà người Homo sapiens lần đầu vượt qua cầu lục địa Bering đã tiến vào châu Mỹ cách đây hơn 10.000 năm, không một sử gia nào có thể ghi lại hành trình đó. Nhưng lịch sử vẫn được ghi lại bởi carbon ở trong xương của họ, các dấu tích than củi họ để lại ở nơi dựng trại. Đó là lịch sử được viết bằng ngôn ngữ của vật lý nguyên tử. Nhưng chúng ta không thể đọc pho sử này nếu thiếu một loại đồng hồ mới. Nếu thiếu phương pháp xác định niên đại bằng phóng xạ, thời gian sâu thẳm của những cuộc di dân và biến đổi địa chất sẽ giống như là một pho sử các sáu trang lộn xộn, đầy ắp sự kiện, song thiếu tính trình tự và liên kết. Xác định được mốc thời gian sẽ đem lại ý nghĩa cho những dữ liệu thô ấy. Đó là ngoài cái đồng hồ xem giờ hiện tại, chúng ta có cái đồng hồ để coi giờ của quá khứ ha. Coi cái vùng đất này bao nhiêu tuổi, ngọn núi này bao nhiêu tuổi, cái xương này bao nhiêu tuổi, vân vân ha, cái hóa thạch này bao nhiêu tuổi. Đó là sử dụng đồng vị carbon hoặc đồng vị kali hoặc là đồng vị các nguyên tử. Đồng vị các nguyên tử khác ha. Check comment cái rồi vào phần tiếp theo và cũng là phần cuối của chương này. Cá nhỏ chia sẻ, cứ phát minh nào làm tăng sự liên kết của con người ở những nơi khác nhau trên toàn thế giới thì đều quan trọng nhỉ. Đó. Kết nối ha. Nói chung là cái phát minh nào mà tiếp cận được tới càng nhiều người thì nó càng quan trọng thôi. Alobet chia sẻ, vậy là vị trí được xác định độ lệch tới các vệ tinh đồng hồ. Kỳ diệu thật. Mình cũng thấy hay thì các bạn công nhận. Cái điện thoại chúng ta làm cái gì chúng ta không biết hay chúng ta sử dụng thôi. Chúng ta hoàn toàn mù tịt về công nghệ ở trong đó. Đúng là xịn sò các bạn. Làm sao mà thiết bị, một cái thiết bị nhỏ xíu, một cái điện thoại vừa chụp hình vừa quay phim, rồi nhắn tin gọi điện, rồi định vị theo giờ, rồi có la bàn, có app nhạc, có thể kết nối internet, có thể kết nối thiết bị thông minh, có thể nhận diện giọng nói. không hiểu là sao mà ta nhét tất cả những thứ đó được vô một cái chiếc điện thoại nữa. Dương chia sẻ các vệ tinh có bay lệch với nhau theo thời gian không anh? Nếu vệ tinh lệch với nhau thì GPS sẽ không chuẩn hay sao? Mình nghĩ là mình không biết luôn các bạn. Cái này mình chưa đọc chưa biết. Ông mù tịch Dương ơi, bạn nào biết trả lời Dương giúp mình nha. Hình như dao động tinh thể thạch anh do ông Pierre Curie tìm ra hay sao? À không phải Pierre Curie nha. Pierre Curie là về về cái độ phân rã tầm vậy á. Phân rã là kiểu như các bạn nhớ hồi xưa học proton thì có proton, electron mà neuron đúng neutron đúng không? Tự nhiên đọc là gì? Neuron thì là thành ra neuron ở trong não. Neutron theo mình nhớ là neutron. Thì neutron là cái có thể phân rã đó. Giống như là cũng là nguyên tử carbon nhưng mà nguyên tử đó có cái số neutron là 14 còn cái kia là 28 chẳng hạn. Đó thì là số proton thì không có phân rã, số electron thì không có phân rã nhưng mà cái số neutron á thì nó thay đổi ha. Nên người ta gọi nó là đồng vị, cũng là carbon nhưng tại sao là có đồng vị? Có carbon 14, carbon 28, carbon vân vân. 28 mình không biết có không, mình mới chế ra ha. Nhưng mà kiểu là cũng carbon nhưng mà có con số khác. Cái nhỏ chia sẻ nó có quỹ đạo nhất định được đồng bộ hóa nhưng vẫn có sai số tính vào tình trạng khí quyển vân vân. Nhưng nhỏ à. À ok cái nhỏ ơi. Dương chia sẻ ổng bỏ tinh thể thạch anh qua theo vợ luôn. Em mới check. À ok Dương. Ủa như Pierre Curie cũng là tinh thể thạch anh hả? Chắc là ổng nghiên cứu về tinh thể thạch anh chứ mình không nghĩ là ổng là người phát hiện ra nguyên ra thạch anh ha. Thôi tiếp tục. Cao cao ở trên dãy Snake Mountain miền đông Nevada có một khu rừng thông là Bristlecone mọc ở trên đất hiếm khô cứng. Loài thông này khá nhỏ trong họ cây lá kim, hiếm khi cao hơn 10 mét và bị những cơn gió liên tục thổi qua miền sa mạc nuốt chửng. Dựa trên phương pháp xác định niên đại bằng đồng vị carbon và vòng gỗ, chúng ta biết được nhiều cây trong số đó đã hơn 5.000 năm tuổi. Những sinh vật cổ xưa nhất hành tinh. Ghê vậy. Cây 5.000 năm tuổi các bạn. Chỉ vài năm nữa thôi, một chiếc đồng hồ vĩ đại sẽ được chôn xuống lớp đất ở dưới những cây thông này. Một chiếc đồng hồ đo thời gian theo cấp độ của các nền văn minh chứ không phải theo giây. Như nhà thiết kế chính, khoa học gia máy tính Danny Hillis gọi nó là chiếc đồng hồ chỉ tích mỗi năm một lần. Kim thế kỷ chỉ nhích mỗi thế kỷ một lần và chú chim cúc chỉ ra khỏi tổ sau mỗi thiên niên kỷ. Nó được thiết kế để đếm thời gian ít nhất là 10.000 năm, gần bằng khoảng thời gian từ khi khởi phát nền văn minh của nhân loại. Nó là sự thực hành một kiểu luật thời gian khác. Một kiểu kỷ luật thời gian khác ha. Kỷ luật tránh xa lối suy nghĩ ngắn hạn, buộc ta nghĩ về những hành động mình làm và hệ quả trên quy mô thế kỷ và thiên niên kỷ. Mượn một cụm từ thú vị của nhạc sĩ, họa sĩ Brian Eno, thiết bị này được gọi là The Clock of the Long Now, chiếc đồng hồ của hiện tại dài hạn. Tổ chức đứng sau thiết bị này, Long Now Foundation, đồng sáng lập bởi Hillis, Eno, Stewart Brand và một số người có tầm nhìn xa khác, hướng tới mục tiêu chế tạo nhiều đồng hồ vạn năm như thế. Chiếc đầu tiên đang được xây dựng ở sườn núi Tây Texas. Tại sao phải tốn nhiều công sức đến vậy để chế tạo ra một chiếc đồng hồ chỉ may ra chỉ tích tắc một lần ở trong đời của bạn? Bởi vì các phương pháp đo lường mới sẽ buộc chúng ta nghĩ về thời gian, về thế giới dưới một ánh sáng mới, giống như là cách microwave của tinh thể thạch anh và Cesium đã mở ra những ý tưởng biến đổi đời sống hàng ngày ở trên vô vàn khía cạnh. Thời gian chậm rãi của chiếc đồng hồ ấy giúp ta nghĩ về tương lai theo hướng mới, như là Kevin Kelly đã mô tả. Nếu bạn có chiếc đồng hồ đếm cả 10.000 năm, nó sẽ đặt ra các loại câu hỏi về dự định ở quy mô thế hệ như thế nào. Nếu một chiếc đồng hồ có thể chạy suốt 10 thiên niên kỷ, lẽ nào chúng ta không chắc chắn nền văn minh nhân loại cũng vậy? Nếu chiếc đồng hồ ấy vẫn tiếp tục chạy kể cả chúng ta chết đã lâu, tại sao không nỗ lực với các kế hoạch để thế hệ tương lai hoàn tất? Câu hỏi lớn hơn, như là nhà virus học Jonas Salk từng đặt ra, liệu chúng ta có phải là tổ tiên tốt? Đây là nghịch lý về thời gian ở trong thời đại nguyên tử. Chúng ta sống trong những đơn vị thời gian ngày càng ngắn hơn, được dẫn dắt bởi những chiếc đồng hồ tích tắc vô hình với độ chính xác tuyệt đối. Chúng ta có khoảng chú ý ngắn về nhịp điệu tự nhiên của con người đã đầu hàng tấm lưới trù tượng của đồng hồ. Nhưng cùng lúc đó, con người lại có khả năng hình dung và ghi lại lịch sử của hàng nghìn năm, hàng triệu năm trước, lần theo chuỗi nhân quả trải suốt hàng chục thế hệ. Chúng ta có thể thắc mắc bây giờ là mấy giờ, liếc xuống điện thoại và có câu trả lời chính xác tới phần lẻ của giây. Cần thận trọng câu trả lời ấy, vì theo một nghĩa nào đó đã mất 600 năm để có nó. Từ chiếc đèn của Galileo cho tới nguyên tử Cesi của Neil Bohr, từ đồng hồ bấm giây tới vệ tinh Sputnik, so với một người bình thường ở thời đại Galileo, chân trời về thời gian của chúng ta đã mở rộng về cả hai hướng, từ micro giây đến thiên niên kỷ, ha, là từ siêu ngắn tới siêu dài. Sau cùng, thước đo nào sẽ thắng, sự tập trung của cái ngắn hạn hay là món quà cho hiện tại dài hạn? Liệu chúng ta là các thương nhân giao dịch tần suất cao hay là các tổ tiên vĩ đại? Với câu hỏi này, chỉ thời gian mới trả lời được. Hết rồi các bạn. À, vừa đúng 10 giờ ở Việt Nam. Bây giờ khá trễ rồi. Ở Úc là 1 giờ rồi. Nên chắc hôm nay mình không có thảo luận được chứ. Bữa giờ không có bữa nào thảo luận được chứ mọi người ha. Để thảo luận chắc là phải bắt đầu đọc từ lúc đúng 7 giờ rưỡi tối á. Thì mới còn lại xíu thời gian để thảo luận các bạn. Chứ không thôi thì trễ quá mình cũng sống này mình chưa ngủ đâu, mình cũng còn phải học nữa các bạn. Còn 1-2 tuần nữa là mọi môn mình đang học là nó tới cuối kỳ hết rồi. Nên là assignment dồn dập, không thấy mặt trời luôn. Trung hỏi là làm cách nào xem anh đọc hết cuốn sách mà không buồn ngủ vậy anh? Mình cũng không biết luôn Trung ơi. Nghe riết rồi chắc là đỡ buồn ngủ các bạn. Luyện riết rồi đỡ buồn ngủ ha. Còn nếu như mà nghe mình đọc xong mà ngủ được thì quá tốt. Nó giống như là một cái, thay vì các bạn mở một bài nhạc mà kiểu du dương để ngủ á. Không biết mọi người có hay vậy không chứ mình hay vậy lắm. Gọi là khi mà đi ngủ mình hay mở nhạc meditation, nhạc kiểu thiền, nhạc kiểu thư giãn, nhạc tần số. Nó có nhiều loại nhạc là tần số này kích thích cái tâm trí, tần số kia gọi là giúp ngủ sâu rồi vân vân ha. Nhưng mà đơn giản là mình thấy những cái loại nhạc nó cứ êm nó đều á, làm chúng ta dễ ngủ. Nếu mà mọi người nghe mình đọc sách mà ngủ được thì quá tốt luôn, gọi là kiểu như vừa ngủ được nè, vừa ngủ lẹ nè, mà vừa trước khi ngủ nghe được một cái kiến thức gì đó mới thấm từ từ cũng hay. Mình nghĩ là chắc nghe riết rồi chai hết buồn ngủ thôi chứ sao giờ. Giống như là các bạn có chứ, nhiều khi là chúng ta nghe bài nhạc đó mới đầu nghe hoài thấy hay, nghe riết rồi thấy hết ngủ nổi ha. Thì mình nghĩ chắc vậy á, chứ nghe riết đi, nghe từ từ đi là hết buồn ngủ ha, nghe sẽ được hết một quyển sách. Ok. Alo Bác chia sẻ, ngồi phân tích các câu ở trong sách thì không buồn ngủ đâu, bị tỉnh ác luôn á chứ. Đó là ngồi suy nghĩ á, thay vì chỉ nghe không á, ngồi vừa nghe vừa suy nghĩ. Cá nhỏ chia sẻ, nghe mà ngủ là không nắm được nội dung gì cả, qua khúc nào không hiểu còn tua lại cơ. Ok cá nhỏ ơi. Chung chia sẻ là em nghe đọc sách để có kiến thức. Dương kêu là nghe tiếng mưa cho dễ ngủ. Có luôn, trong cái những cái nhạc mà để giúp các bạn ngủ là có tiếng mưa rồi tiếng rừng rồi nhiều lắm các bạn. Ok thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mình xin nhắc lại cái lịch livestream á, là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Thời gian thì linh động một xíu, là đôi lúc là 7:30, đôi lúc là 8:30, đôi lúc 9:00, mọi người thông cảm giúp mình. Khi mà mỗi lần livestream mình sẽ thông báo ở trên group Facebook nè, chat Facebook nè, với lại mọi người nhấn chuông ở trên YouTube để có thể nhận được thông báo khi mà mình livestream nha. Ok Duy ơi, cảm ơn Duy rất nhiều nha, cảm ơn cá nhỏ, cảm ơn có ở trong kênh có rất nhiều bạn gọi là subscribe membership của kênh á, thì mình cảm ơn mọi người rất nhiều. bạn nào mà có subscribe membership á thì các bạn sẽ thấy là có một cái dấu sao nhỏ bên tên á, thì tên là có chữ màu xanh lá cây á đó. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã subscribe membership và ủng hộ mình, cho dù là nhiều lúc là mình không có duy trì được livestream, mình rất là ngại các bạn, là do là mọi người đã ủng hộ mình như vậy rồi mà mình không có giữ được cái lịch livestream chỉ có 3 ngày một tuần thôi, mình rất là ngại, nên bây giờ là phải cố gắng là quay lại làm sao cho đủ một tuần đọc đủ 3 cái livestream cho mọi người, ít nhất là 3 livestream ha, để chúng ta duy trì nghe sách cho nó đều đặn, học kiến thức mới cho đều đặn. Vì Trung Hồ nghe Vĩnh Biệt Anh nghe ghê vậy Trung ơi. Chào thôi chứ Vĩnh Biệt gì. Chương cuối là ánh sáng. Để mình coi chương cuối là gì. Đúng rồi, chương cuối là ánh sáng cá nhỏ ơi. Chương cuối là về ánh sáng. Chương này về thời gian cũng rất hay ha. Thời gian là cái mà chúng ta sử dụng hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, mà chúng ta không biết là lịch sử thời gian là như thế nào. Không ngờ là Galileo là người đầu tiên tạo ra đồng hồ con lắc ha. Galileo mình nghĩ là có rất là nhiều sáng chế, nhưng mà ổng nổi tiếng nhất là bị nhà thờ bỏ tù thôi. Nhớ là vậy. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.